Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 44, Tần Duyệt nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Ôi, nàng lại không hiểu rồi. Cái gọi là muốn trừ nhất định phải trừ tận gốc. Nếu không qua một thời gian, đợi lần cuối cùng thí nghiệm của năm nay, xác định cái kia phế vật vĩnh viễn không có ngày xoay chuyển mới có thể dừng tay. Thế nào, ngươi không vừa ý, Tần Duyệt vừa dỗ dành lại vừa lừa Lam Nha. Mà Lam Nha rõ ràng coi hắn là thành thần tượng bản thân cùng người âu yếm. Tần Duyệt là một dâm tặc cà lơ phất phơ. Chỉ có nha đầu ngu xuẩn như thế này mới có thể tin lời nói của hắn. Bất quá, không vội, Liễu Hồ Nguyệt nhưng là thật muốn biết dựa vào năng lực của Tần Duyệt. Sẽ làm thế nào để Liễu gia sụp đổ a? Lam Nha vội vã giải thích. Không, đương nhiên không là, trợ giúp Tần Thiếu gia. Đó là trợ giúp bản thân ta. Tần Thiếu gia, việc dụng cụ thí nghiệm kia thật là ngươi mới không phải ta làm hư. Đều là lão thái bà kia mang theo phế vật kia tiến vào thí nghiệm thần điện. Sau đó dụng cụ thí nghiệm không minh bạch đều hỏng. Thật hiển nhiên, dụng cụ thí nghiệm kia giống như là bị lực lượng nào đó phát nổ mà hỏng. Thế nhưng lão già kia vậy mà không thừa nhận đã đi qua thí nghiệm thần điện. Đem mọi tội lỗi đều đổ người ta. Tự nhiên khiến Tần gia mất một số lượng lớn cực phẩm tinh quạng. Ngẫm lại liền tức, nếu không phải nghĩ muốn xâm nhập vào bên trong Liễu gia. Tần Duyệt ta sớm mặc kệ chuyện thủ đại môn. Tần Duyệt giọng điệu thập phần phẫn nộ. Khóe môi Liễu Hồ Nguyệt không tiếng động gợi lên. Nguyên lai lão phu nhân gian trá như vậy. Cháu gái của mình làm hỏng dụng cụ thí nghiệm không nói. Lại trái lại cắn Tần Duyệt một ngụm. Cái này tốt lắm, Liễu Thường Phong vừa không khó làm người, còn tự nhiên chiếm được chút thu hoạch, nàng hiện tại chỉ nghĩ thôi đã muốn ôm bụng cười to. Đáng đời ngươi Tần Duyệt, chính là ngôn ngữ của Tần Duyệt tựa hồ sớm có bất mãn đối với Liễu gia. Cũng khó trách, Tần gia nỗ lực lâu như vậy, luôn luôn ở cuối cùng, Liễu gia tùy tiện tham gia vào một sự kiện, đều có thể nhận được sự yêu quý cảo người trong thiên hạ. Đối với các gia tộc thượng cấp mà nói, trở thành một gia tộc như Liễu gia chính là tâm nguyện của bọn họ a, so sánh Tần gia với Liễu gia. Liền đánh mất thân phận cao quý của Liễu gia, hai cái gia tộc căn bản không cùng ở một đẳng cấp. Hiện tại Tần Duyệt vậy mà nghĩ dựa vào thực lực bản thân khiến Liễu gia rung chuyển. Đây không phải một chuyện cười lớn sao? Huống chi, bây giờ còn có Liễu Hồ Nguyệt nàng ở đây. Nhưng dù Tần gia hiện tại là một gia tộc trung cấp, Liễu Hồ Nguyệt cũng không dám vội vàng khinh thị, nghe giọng điệu Tần Duyệt, hắn tựa hồ chắc chắn có thể làm Liễu gia ngã xuống. Tần Duyệt còn nói, đúng rồi, chuyện ta giao cho nàng, nàng làm hay chưa, Lam Nha giọng điệu ký chút kiêng kỵ. Không, không, Liễu lão phu nhân để cửu tiểu thư quỳ trong viện, cũng không cho nàng làm cái gì, Tần Duyệt có chút nghi hoặc. Để cho nàng quỳ trong viện, nói trắng ra là Tần Duyệt nghi ngờ Liễu lão phu nhân mang Liễu Hồ Nguyệt tiến vào thí nghiệm thần điện là để Liễu Hồ Nguyệt tiến hành thí nghiệm thể. Chất, dù sao, sau khi các nàng đi ra, chuyện dụng cụ thí nghiệm bị hỏng là thật, mà nay, Liễu lão phu nhân lại cố ý trừng phạt Liễu Hồ Nguyệt. Trừng phạt liền không nói, còn để Liễu Hồ Nguyệt chuyển đến viện của bà ta. Cái này không thể không khiến Tần Duyệt hoài nghi Liễu lão phu nhân lợi dụng dược vật cải tạo thể chất Liễu Hồ Nguyệt. Hoặc là, khí mạch Liễu Hồ Nguyệt được khơi thông. Cho nên, Liễu lão phu nhân cố ý trợ giúp Liễu Hồ Nguyệt tu luyện. Thực tế nếu là như vậy, một khi Liễu Hồ Nguyệt được Liễu lão phu nhân hiệp trợ. Sau này trưởng thành, Tần gia chẳng phải là thêm một đối thủ. Chính vì thế Lam Nha đi xem tình huống Liễu Hồ Nguyệt bên kia. Nhưng Lam Nha cũng không dám nói bản thân mình ngay cả cửa đều chưa tiến vào đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh ra ngoài. Cách chương.